Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, cuốn hồi ký chiến trận mà chúng ta đang tiếp tục theo dõi đã sang tới thời điểm mùa hè năm 1972, cũng là lúc Đại đội 3 Trung đoàn 271 Anh Hùng đã hy sinh mất 1/4 quân số, từ 82 người chỉ còn 60 người. Nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Thanh mặt tái mét, da nhợt nhạt, lắp bắp trả lời: "Mình biết không này, khi đơn vị nghỉ ở bìa rừng, thấy một khóm cây lúp xúp nằm sâu ở ven đường, tôi cứ để nguyên ba lô trên vai, ngồi lên khóm cây thấy rất êm, ngả người lưng tựa vào ba lô, thế là ngủ mất lúc nào không biết nữa. Bất chợt tỉnh dậy khi nghe tiếng ken két của bánh xe bò người dân Campuchia đang đi dọc con đường men theo bìa rừng. Nhìn xung quanh không thấy anh em trong đơn vị đâu cả, tôi thật sự hoảng sợ, lo lắng, rồi bật khóc. Còn một mình bị rớt lại trong sự cô đơn vắng lặng ở nơi cánh rừng xa lạ này. Tuy đã nhìn thấy những dấu dép cao su dày đặc trên mặt đất, nhưng vẫn sợ bị địch phục kích trên đường. Cuối cùng thì cứ mạnh dạn dò dẫm lần mò theo dấu vết đó. Lúc đến gần làng này, tôi vụt núp vào khóm cây bên đường nằm im theo dõi, nghe ngóng động tĩnh, thấy có tiếng nói của người Việt mình không. Tôi đã ở đó rất lâu, trong làng vẫn yên tĩnh, không có ai ra ngoài cả. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng gà trống gáy o o, tiếng tục tác của gà mái vừa nhảy ổ. Đâu đây vọng tiếng cụp cung, vừa sợ vừa run, không hiểu ở trong đó thế nào cả. Cuối cùng thì không còn con đường nào khác, cứ thế mà bước đại vào. Tiếng cụp cung nghe rõ dần. Có mấy bà già người Campuchia đang túm tụm cầm chày đứng xung quanh chiếc cối mà giã gạo. Trước cảnh đó tôi yên tâm tiến đến gần họ, cất tiếng chào và dự định sẽ hỏi thăm có biết bộ đội ta đang ở đâu không. Rồi thì giật mình đứng sững người lại khi một loạt tiếng rất lạ của mấy bà già phát ra the thé, và theo đó là những cánh tay giơ lên chỉ trò trò. Chẳng hiểu họ đang nói gì. Trấn tĩnh lại, tôi giơ tay lên chỉ vào chiếc mũ tai bèo đang đội trên đầu và cái ba lô sau lưng, rồi lấy tay chỉ về phía trước. Mấy bà đồng loạt gật đầu ngay. Nghĩ rằng họ đã hiểu tôi muốn nói gì nên tiếp tục bước đi dọc theo làng này, rồi đến bây giờ mới gặp được mình đấy. Đợi cho Thanh ăn xong cơm, hai đứa thu xếp lên đường hành quân gấp, vì giờ này chắc đơn vị đã đi cách xa chúng tôi nhiều. Độ khoảng 3 giờ chiều, tôi ghé vào một gia đình gặp một cô gái Campuchia ở ven đường, rồi làm hiệu hỏi thăm khoảng cách từ đây đến Phum, nơi đơn vị sẽ đóng quân, mà anh Thái ghi rõ trên giấy. Chúng tôi đi qua nhiều Phum, những cô gái, em nhỏ, bà già đang ở trên tầng của những chiếc nhà sàn nằm hai ven đường trông xuống, cứ vẫy chào chúng tôi. Một điều lạ lẫm đập ngay vào mắt tôi. Tất cả những cô gái bà già đều chỉ quấn xà rông, tức là loại váy, từ bụng trở xuống, còn phần ngực thì để trần. Ban đầu hai đứa ngượng chín cả mặt không dám nhìn. Nhưng đi suốt qua nhiều Phum, được chứng kiến tất cả phụ nữ ở đây đều ăn mặc như thế. Rồi mọi việc cũng quen dần. Đến gần 4 giờ chiều, sợ trời sắp tối, nhìn sang nhà bên đường có một chiếc xe đạp dựng ở sân. Tôi mừng quá, đánh bạo vào gõ cửa chủ nhà, ngỏ ý mượn chiếc xe đạp. Như vậy thì hai đứa mới đuổi kịp đơn vị khi trời còn chưa tối. Chứ đi về đêm, không biết chuyện gì nguy hiểm sẽ xảy ra. Đón tiếp hai đứa chúng tôi là hai vợ chồng trung niên trên dưới 40 tuổi. Tôi vừa giơ tay làm hiệu và gật đầu chào. Người đàn ông vội hỏi bằng tiếng Việt lơ lớ. Các anh bộ đội cần gì? Thật may quá, mình gặp được một người biết tiếng Việt rồi. Thế là không cần dạo đầu vòng vo nữa, tôi nói ngay. Anh cho mượn chiếc xe đạp đang dựng ở đây được không? Chúng tôi rất vội phải đi về Phum X. Buổi sáng ngày mai sẽ đem xe đến trả lại cho anh. Anh ta tươi cười vui vẻ, dắt ngay xe ra cho chúng tôi mượn. Hóa ra, những điều liều lĩnh của tôi thế mà lại hóa hay. Hai đứa sung sướng cười tít mắt, vội nói lời chào cảm ơn, rồi tiếp tục hành trình. Tôi khoác khẩu súng lên vai, rồi nhảy lên xe. Còn Thanh ngồi phía sau ôm hai ba lô và súng của mình. Chúng tôi cùng bon bon trên đường độ khoảng một giờ thì gặp lại được đơn vị, và trời lúc này đã bắt đầu tối. Ngày hôm sau, khoảng 10 giờ sáng, tôi rủ anh Huyên, y tá, cùng đi trả xe cho nhà chủ. Lúc chúng tôi đến một thị trấn nằm ven đường, chiếc bánh xe lại bị xịt lốp. Hai anh em dắt xe đi bộ, hỏi thăm khắp hết thị trấn mới tìm được người vá xe. Đó là một người đàn ông tuổi gần 50. Tôi ra hiệu ngỏ ý nhờ vá xăm xe. Ông gật đầu vui vẻ vào nhà lấy ra chiếc xăm mới tinh mà thay vào. Khi vừa đến nhà chủ xe, tôi thanh minh vì sự cố đã xảy ra nên chúng tôi đến không đúng hẹn. Anh ta tươi cười, nói lời cảm ơn, đồng thời còn rút tiền riêng, tiền Campuchia, trong túi ra trả lại cho tôi. Hai anh em trố mắt ngạc nhiên. Đường nào chiếc xe này đến lúc đó cũng bị thủng xăm. Tôi cảm ơn hai anh bộ đội đã sở hộ cho. Anh ta nhẹ nhàng giải thích. Rồi cứ thế, anh ta dúi tiền vào túi tôi. Tôi cố sức đẩy ra, nhưng vẫn không được. Vậy là chỉ mới 2 ngày tiếp xúc với dân Campuchia, bao nhiêu niềm vui bất ngờ đã đến với chúng tôi. Ngày 12 tháng 4 năm 1972, trời đã về tối. Tôi theo anh Thái và các trung đội trưởng đi thực địa để nhận mục tiêu mà đại đội chúng tôi sẽ đảm nhiệm chiến đấu. Địa hình bố trí quân là một cánh rừng tràm, bao quanh nó là cánh đồng bằng phẳng, không cây cối hoa màu, vì thời điểm này đang là mùa khô ở Campuchia. Dưới ánh trăng sáng, theo tay anh Thái chỉ, phía trước mặt bên trái là con đường quốc lộ 1 nối liền Sài Gòn, Phnom Penh đi qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Phía bên phải là chốt Trung Liên 1 do quân của Lonon Sirik Matak chốt giữ. Hỏa lực chốt giữ của địch tương đối mạnh, có DK-75, Cối 82, Đại Liên và súng 12 ly 7. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải bao vây tiêu diệt địch. Do địa hình xung quanh chốt trống trải, không có các vật che chắn, nhưng sát cạnh nó có khá nhiều gò đất lô nhô và lác đác xuất hiện những bụi cây lúp xúp. Bảo vệ chốt có nhiều loại hàng rào bao quanh, phía trong là những nhà doanh trại lính, phía vòng ngoài là những lô cốt nổi lên dài đều gần sát với lớp hàng rào trong cùng. Chúng tôi áp dụng chiến thuật cường tập, tức là ở ngoài chốt dùng hỏa lực uy hiếp, bức địch đầu hàng. Nếu có thời cơ xuất kích tấn công thì tiêu diệt chúng. Đêm hôm ấy, ánh trăng đầu tháng vừa đủ cho mọi người nhìn thấy nhau mờ mờ. Khi anh em trong đại đội tôi theo từng vị trí đã tiến sát tới hàng rào là triển khai ngay đào công sự. Chủ yếu là đắp đất xây dựng vật che chắn đạn nhọn từ trong đồn bắn ra ngoài. Lệnh tấn công đã đến, chúng tôi từ các hướng đồng loạt nổ súng vào chốt. Quân địch bên trong quá bất ngờ nên im lặng, không hề nhúc nhích chống cự. Nhưng rồi chỉ khoảng 5-6 phút sau, từ các lô cốt địch đã bắt đầu phản công bắn trả chúng tôi bằng những tràng đại liên có đạn vạch đường. Trong đêm tối trông như những tia pháo hoa quét ra từng vệt sáng không liên tục. Những viên đạn nhọn cắm vào những gò đất xung quanh tôi nghe cứ phầm phập. Tiếng đạn DK-75 của địch bắn ra nổ rất đanh, chói tai, cát bụi bay mù mịt. Song do tính trước đến khả năng tấn công bằng hỏa lực của chúng từ trong chốt, nên cả đơn vị trước đó ai nấy đều đào cho mình những công sự chiến đấu khá chắc chắn. Như vậy may ra mới hạn chế được sát thương của các loại đạn. Quân địch bắn khá rát, nhất là mấy khẩu đại liên 12 ly 7 ở những lô cốt tuyến đầu, rồi hai khẩu DK-75 ở bên cạnh hai lô cốt cứ nhằm thẳng những ụ đất phía trước và sau chúng tôi mà nã đạn. Đạn bay ra ồ ạt chiu chiu ngay trên đầu tôi. Ai đó chỉ cần nhô cao đầu một chút thôi, chắc là phải hứng ngay cả 100 viên đạn vào đầu. Hỏa lực địch trong chốt khá mạnh. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài mãi, chắc chắn bộ đội ta sẽ thương vong nhiều. Anh Thái điện về tiểu đoàn xin hỏa lực cối 82 và DK-75 hỗ trợ, nhưng lại không liên lạc được do đường dây điện thoại bị đứt. Còn máy vô tuyến 2W do Trung Quốc sản xuất mà chiến sĩ thông tin mang từ ngoài Bắc vào đây cứ tậm tà tậm tịt, hỏng liên tục. Tuy đại đội được trang bị một máy nhưng hầu như không làm việc được mấy. Lúc này hai chiến sĩ trinh sát tiểu đoàn đang có mặt ở đại đội, đang chuẩn bị trở về ban chỉ huy tiểu đoàn. Tôi được đại đội trưởng Hà Văn Thái giao nhiệm vụ đi cùng với hai anh để về tiểu đoàn bộ, trực tiếp xin ban chỉ huy chi viện hỏa lực cối 82 DK-75 cho đại đội 3 chúng tôi để nhanh chóng tiêu diệt hai lô cốt đầu cầu này. Khi quân địch trong chốt vừa bắn chuyển làn sang hướng khác, tôi khoác vội vào lưng một chiếc xẻng cá nhân, cầm khẩu súng tiểu liên AK trong tay, băng băng theo hai anh trinh sát về tiểu đoàn bộ. Trong lúc đang còn lom khom men gần sát với hàng rào dây thép gai đầu tiên trong chốt, cách công sự khoảng 20 mét, thì bất ngờ phía bên phải tôi, súng đại liên trong chốt bắn quét ra đội hình 3 người chúng tôi. Một phản xạ rất nhanh, chúng tôi đồng loạt nghiêng người lăn mình xuống đất. Tôi lăn một vòng, may sao đầu vừa chạm vào mô đất, trong đêm tối nhìn nó trông như một ngôi mộ thấp. Đạn của khẩu đại liên đã quét đến chúng tôi sàn sạt, cắm vào mô đất trên đầu nghe cứ phầm phập. Tôi sởn gai ốc, nổi gai trong người và cảm thấy sờ sợ, rồi nằm im. Một lúc sau đó, chúng bắn chuyển làn sang bên cạnh. Nhanh chóng lợi dụng khoảnh khắc này, tôi vội gác súng lên mô đất, ngắm ngay vào lô cốt nơi khẩu đại liên đang còn khạc lửa, rồi bình tĩnh bóp cò điểm xạ hai viên bằng bằng. Bỗng nhiên, khẩu đại liên đó im bặt. Trong thời gian huấn luyện ở miền Bắc, tôi đã tập bắn mục tiêu lập lòe ban đêm rất kỹ, nên khi tiêu diệt những mục tiêu dạng này đối với tôi không có gì là khó. Lợi dụng thời điểm địch ngưng bắn này, chúng tôi vận động nhanh về phía tiểu đoàn và xin được hỗ trợ hỏa lực cối 82 và DK-75 cho đại đội 3 kịp thời. Hơn chục phút sau, đạn cối của chúng ta tới tấp đổ vào trong chốt. Phía chúng đột ngột ngừng phản công rồi tắt lặng. Lúc này khẩu đội DKZ-75 của đại đội 17 C-17 đã có mặt. Các anh nhanh chóng vận động đến sát hàng rào địch. Từ nơi đây rất dễ dàng ngắm vào từng lô cốt màu trắng trắng nhô lên ở phía trong để mà nhả đạn. Thế là chốt Trung Liên 1 đã bị tiêu diệt hoàn toàn, quân ta xung phong tràn vào. Sau đó chúng tôi bàn giao chốt đã chiếm giữ lại cho bộ đội Campuchia, lúc đó do Khieu Samphon chỉ huy. Ngày 20 tháng 4 năm 1972. Vào khoảng 3 giờ sáng, đại đội 3 tiểu đoàn 8 được lệnh di chuyển quân cắt qua chiếc cầu sắt sang phía bên kia con lộ 1. Nơi đơn vị sẽ chốt giữ là một phum của Campuchia với nhiệm vụ phục kích chốt chặn địch từ hướng Nông Pênh Nống ra và ở trong Chi Phu chạy về. Một tin buồn đã đến với chúng tôi. Đồng chí Đàm Văn Kháng, chính trị viên phó tiểu đoàn 8, quê ở Quảng Minh, Quảng Xương, Thanh Hóa, vừa bị hy sinh ngay trong đêm 19 tháng 4 năm 1972, khi anh đang trực tiếp chỉ huy đại đội 2 tấn công đồn Lò Súp này. Trước lúc cả đơn vị di chuyển sang địa điểm mới, đại đội trưởng Hà Văn Thái tập hợp tất cả chúng tôi lại để giao nhiệm vụ chiến đấu mới cho từng trung đội, đồng thời kiểm tra tình hình quân số bị thương vong trong ngày. Lại một tin rất buồn và đau xót nữa mà đại đội tôi phải gánh chịu là trong trận chiến đấu vừa qua tổn thất quá lớn, có 5 người đã hy sinh. Đó là các anh Hồ Sĩ Ninh, quê ở Quỳnh Xuân, Quỳnh Lưu, Nghệ An; Lê Văn Nuôi, quê ở Thạch Lâm, Thạch Hà, Hà Tĩnh; Lê Minh Hà, quê ở Thạch Yên, Thạch Hà, Hà Tĩnh; Hoàng Thanh Tại, quê ở Nghi Phú, Nghi Lộc, Nghệ An; Nguyễn Thế Tài, quê ở Thanh Bài, Thanh Chương, Nghệ An. Anh Hoàng Thanh Tại là bạn đồng ngũ với tôi. Ngoài ra, còn có một số cán bộ chiến sĩ nữa bị thương phải về tuyến sau điều trị. Tất cả mọi người vừa nghe được tin đã lặng đi trước những đau thương mất mát này. Trong đoàn quân, đâu đấy tiếng khóc của ai đó đã bật lên. Một người khóc, rồi hai người khóc. Rồi thì vỡ òa ra khi tất cả mọi người không còn có thể kìm lòng nữa. Người thì thút thít, người thì nức nở, tạo nên một âm thanh bi ai vọng lên giữa cánh đồng Campuchia phẳng rộng, mênh mông, đang bị màn đêm bao phủ. Nước mắt chúng tôi hầu như đã khô cạn từ lâu, tất cả bây giờ đều chảy vào trong rồi. Cuộc chiến phía trước còn rất gay go, ác liệt. Mức độ tàn khốc ngày càng gia tăng. Chỉ có những người đồng đội yêu thương của tôi là ngày một giảm đi. Quân số đại đội tôi ngày đầu mới vào trận có 82 người, giờ đây còn lại chưa được 60 người, mặc dù chúng tôi tham gia chiến trận chưa nhiều lắm. Rồi đây, trong những trận đấu tới, tôi hay ai nữa đây? Lại phải ra đi, không được chia ngọt sẻ bùi, gian khổ đắng cay, bao hiểm nguy vất vả, khói lửa đạn bom với cùng đồng đội. Thế mới biết, chiến tranh tàn khốc ác liệt biết nhường nào, và cái giá phải trả cho nó là quá đắt. Khi đại đội chúng tôi tiến vào phum súp, mọi người dân nơi đây đã chạy đi sơ tán hết cả. Ở đây vắng lặng đến lạ thường. Tôi đi vào từng nhà nhìn thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không có gì xáo trộn. Theo đội hình chiến đấu, bộ đội nhanh chóng đổ về các vị trí mình đảm nhiệm để đào công sự. Vị trí đóng quân của đại đội bộ nằm ở trung tâm phum. Từ nơi đây ra đến chiếc cầu sắt nằm trên đường quốc lộ 1 khoảng 500 mét, cắt ngang cánh đồng rộng trơ trọi, rất bằng phẳng, mênh mông. Ở đây, chúng tôi có thể yên tâm mà ngồi quan sát, chờ địch đến để tiêu diệt. Bởi vậy, sau khi đã hoàn tất công sự chiến đấu của mình, mọi người có thể tranh thủ ngủ bù cho đêm hôm qua. Chỉ cần cắt cử thay nhau canh gác đợi chúng đến là hò nhau thức dậy xuất kích tấn công. Tranh thủ làm một giấc ngủ dài, đến khoảng 9 giờ tôi tỉnh dậy, vội vàng lục lọi tìm ở trong nhà có cái gì ăn được không. Khi đi đến nhà kho mới phát hiện được có gạo nếp cẩm, trong bụng mừng thầm lắm. Chắc mầm trưa nay chúng tôi có một bữa cơm nếp rồi. Khoảng 10 giờ, khi tôi đang chăm chú nhìn ra chiếc cầu sắt, cả một không gian mênh mông hầu như chìm trong im lặng. Không tiếng súng, không tiếng xe cơ giới, không cả tiếng người. còn anh em trong đại đội tôi tất cả đang say giấc ngủ bù. Chỉ còn có một số người đang thức gác, nhưng họ cũng rất đang yên lặng. Cứ như là chiến tranh đã không tồn tại ở nơi đây. Tôi dõi theo dọc con đường một và trên cánh đồng, tất cả đều đứng yên, không thấy một bóng người hay một chiếc xe nào chạy qua. Cảm giác như nơi đây là một vùng chết. Bằng bằng, mấy loạt tiểu liên AK bất thần vang lên ở nơi chiếc cầu sắt, xé tan không khí còn im lặng trước đó. Tôi quay đầu nhìn ra xa, thấy hai chiếc xe cơ giới màu xám đang từ trên đường một lao xuống cánh đồng trước mặt. Nhưng hướng chạy của nó chếch ra khỏi phum súp nơi chúng tôi đang bố trí phục kích. Trước tình hình này, nếu chậm chân thì chúng sẽ chạy thoát ngay. Thế là quên hết mọi hiểm nguy, không kịp báo cho ai biết, tôi vụt lao ra khỏi hầm, với một suy nghĩ trong đầu, phải quyết tâm bắt sống. Tôi bắn chặn đầu, nhưng hai chiếc xe vẫn cứ tiếp tục lao đi. Thấy nguy cơ chúng có thể sẽ thoát, vượt được sang con đường bên cạnh. Vừa chạy cắt ra con đường đó, bắn chặn từng loạt AK. Những viên đạn cày sâu xuống mặt ruộng, đất cát từng cụm, nối nhau bung lên. Hai chiếc xe vội vàng dừng ngay lại. Tiếp tục bắn thêm mấy loạt nữa để uy hiếp chúng, rồi tôi tiến lại gần xe. Ở phía sau, anh Thái hô các trung đội xung phong ra hỗ trợ tôi truy kích địch. Đó là các anh Chữ, Huyên, Tài, Còn cùng tiểu đội hỏa lực A-10 do anh Thiết chỉ huy. Đời giao liên bước tôi đi dài thế. Trường Sơn mây